Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 297. Chương 297. Ngươi có muốn đi trước tắm rửa? Lê Bắc Niệm nói biết làm cơm. Kỳ thật cũng chỉ là biết làm một chút đồ ăn thường ngày mà thôi. Tay bị thương. Mặt cũng bị thương. Không thể chạm vào khói dầu cùng dao cụ. Mục Tây Thần hàng năm nắm đao súng tay. Đổi được trong phòng bếp. Tựa hồ có vẻ hơi vụng về. Có thể Mục Tây Thần học được rất chân thành. Lê Bắc Niệm cũng liền dạy rất để bụng. Hắn học được rất nhanh. Động tác nhìn như chậm rãi. Nhưng là tốc độ cũng không chậm. Rất nhanh tại nàng dưới sự dẫn đường nấu canh chưng cơm. Đồng thời làm đơn giản 2-3 đạo đồ ăn. Mặc dù bề ngoài khó coi. Nhưng mùi vị người tựa hồ cũng không tệ lắm. Lê Bắc Niệm mặc dù là hoàn toàn vung tay không chạm thử. Nhưng toàn bộ hành trình đều là đang nhìn chằm chằm. Giờ phút này ngồi ở trên bàn cơm nếm thử một miếng. Tựa hồ, mùi vị cũng không tệ lắm. Tay còn đau không? Mục Tây Thần nhìn về phía tay nàng. Giờ phút này ăn mặc hắn áo khoác. Đem trên người đều cho che đậy. Chỉ là phía trên truyền đến mùi nước thuốc. Lại là có chút rõ ràng. Lê Bắc Niệm cũng nhìn thoáng qua. Nói, không đau nha. Chảy ra mà thôi. Không có việc gì. Mặc dù cánh tay, mông bên cạnh, bên chân đều có. Nhưng thật đúng là không phải như vậy thương. Chủ yếu đau vẫn là mặt. Vừa mới lại đi chiếu tấm gương. Phát hiện mặt lại xanh lại sưng. Nghĩ vậy, Lê Bắc Niệm không khỏi lầm bầm một tiếng. Này cũng hạ được miệng. Mục Tây Thần nghe thấy được. Sơ Lãng lông mày phong có chút bốc lên. Giây lát, khóe môi hơi câu. Cho nàng kẹp cái khối xương sườn. Thử xem, hẳn là có thể ăn. Lê Bắc Niệm bưng lấy bản thân cơm. Trông thấy cái kia xương sườn cũng không khách khí. Há mồm liền cắn một cái. Ân, có chút lão, nhưng là mùi vị coi như không tệ. Còn có thể, thử xem cái này, vẫn được, cái này. Mục Tây Thần toàn bộ hành trình đều ở gắp thức ăn bên trong vượt qua. Lê Bắc Niệm thực sự không ăn được. Lập tức kêu dừng, chính ngươi ăn, ta ăn no rồi, uống chút nước à, chính ta rót. Cơm nước xong xuôi, Lê Bắc Niệm no không đi nổi. Thừa dịp Mục Tây Thần còn tại ăn cơm đứng không? Mới đánh giá cái phòng này. Cách cục thoạt nhìn cùng tầng 19 không sai biệt lắm. Phòng khách so phía dưới nhỏ hơn chút. Gian phòng có 3 cái. Chỉ là tầng 19 nhà trống không? Trừ bỏ một chút đồ dùng trong nhà bên ngoài không có cái gì. Nơi này so với vậy đến. Nhiều một chút nhân khí. Bất quá, cũng chỉ có một ít mà thôi. Trong phòng bài trí vô cùng đơn giản. Trên mặt bàn nhiều giấy ăn. Còn có một chồng sách. Lê Bắc Niệm đi qua. Nhìn thoáng qua bìa sách. Là một bản rất kinh điển thế giới có tên. Gone with the Wind. Đem sách cầm lên. Lê Bắc Niệm có chút giật mình. Sách này là ngươi. Mục Tây Thần nhìn thoáng qua. Tựa hồ có chút không được tự nhiên. Nhàn rỗi không chuyện gì nhìn xem. Lê Bắc Niệm lật ra. Lít nhà lít nhít tiếng Anh. Càng là hơi kinh ngạc. Sợ hãi than nói. Thực sự là nguyên tắc. Lợi hại. Mục Tây Thần. Ngoặc kép chấm chấm. Người ăn no chưa? Đương nhiên ăn no rồi. Người cũng không nhìn ngươi kẹp cho ta bao nhiêu. Lê Bắc Niệm tiện tay lật một cái. Đã nhìn thấy một chỗ dùng bút đỏ đánh dấu đi ra trọng điểm. To the one you may be one person. Bắt to one person you may be the one. Với thế giới, em có lẽ chỉ là một người. Nhưng với anh, em là cả thế giới. Nhìn thấy câu nói này, Lê Bắc Niệm trong lòng hơi động. Chỗ sâu có không biết tên đồ vật tùy theo dạng tạo nên đến. Không đợi nhìn xuống càng nhiều. Trong tay sách liền bị lấy đi. Dương mắt, phát hiện Mục Tây Thần trên mặt. Tựa hồ có mấy phần ửng đỏ. Lê Bắc Niệm khẽ giật mình. Nhìn kỹ lại. Mới phát hiện cái kia hồng sắc lại phảng phất là ảo giác giống như. Mục Tây Thần bất động thanh sắc đem sách dịch đến sau lưng. Tối đen mắt ngắm nhìn nàng. Hỏi, cái kia ngươi có muốn đi trước tắm rửa? Lê Bắc Niệm sững sờ. Ngay sau đó trên mặt nóng lên. Liên tiếp trắng nõn tiểu xảo lỗ tai đều nóng lên. Trừng mắt liếc hắn một cái. Nói,